Chu Tiên, chương 112, ám sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ Lệ từ trong bóng tối nhìn ra, chỉ thấy vị lão nhân kia gương mặt gầy gò khắc khổ, khoác trên thân chuồng y sẫm màu, bước đi khoan thai, trông chẳng có điểm gì hơn người giả như có đi trên đường lẫn giữa người dân đông đúc thì cũng chẳng nhận ra được đấy là người tu đạo. Thế nhưng xem trên thần sắc của hai người đứng sau lưng lão, tạm không nói đến Yến Hồng, đến người xưa nay kiêu ngạo như Lý Tuân, lại đối với lão nhân này mười phần cung kính, trên mặt không dám có một chút thất lễ. Lúc này vừa nghe thấy lão nhân hỏi lại, Lý Tuân đôi chút do dự mới đáp lời. Sư thúc minh giám, thực ra là do tộc trưởng của bọn ngươi nhân man tộc kia mất mạng không rõ lý do, thế nên chúng mới nổi dã tính dậy, cuối cùng. Lúc này ba người đã xuống khỏi huyết hòa đàm, vị lão nhân áo màu cho nhíu đôi mày, lạnh lùng hỏi. Tộc trưởng ngư nhân chết như thế nào? Lý Tuân cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu, Yến Hồng bên cạnh đáp. Hồi bẩm sư thúc, tên tộc trưởng đó ba ngày trước sau khi gặp Lữ Thuận sư thức tại ngôi miếu vô danh ở phía bắc Hợp Cổ Sơn, rời khỏi miếu chưa xa thì đột nhiên đã bị một cao thủ độc sát mà chết. Vị lão nhân kêu, một tiếng, hiện rõ vẻ kinh ngạc, hỏi. Vậy hung thủ là ai? Lý Tuân lại lắc đầu, đáp, bọn cháu đã tra xét mấy ngày nay, mà vẫn chưa có kết quả gì. Nói đến đây, hắn dường như ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp. Đáng lẽ việc này đã phải sớm nẩm báo cho sư thúc hay, nhưng cốc chủ vì nghĩ sư thúc đã trông coi huyền hỏa đàm từ hơn trăm năm nay, không vu ơn đến thế sự bên ngoài, nên không dám làm phiền đến sư thúc người. Vị lão nhân áo cho cười nhẹ nói, tấm lòng của cốc chủ ta lẽ nào không biết. Nếu như không vì nghĩ đến bọn ngư nhân này vẫn còn có thể có lúc cần đến, cùng với năm đó trong lúc ta thu phục bọn man tộc này mà có chút tiếng tăm, cốc chú cũng chẳng cần gọi đến lão già này để làm gì. Lý Tuân cười ngại ngùng, đang định nói gì đấy, vị lão nhân dường như cũng chẳng muốn nói tiếp đến chuyện này, bèn rẽ chuyện mà hỏi. Thế lúc đó chẳng phải Lữ Thuận cũng ở hiện trường đó sao, nếu cách đấy không xa, lẽ nào Lữ Thuận cũng tìm không ra hung thủ. Dù cho là phải đào ba thước đất thì cũng đã sớm đào ra rồi. Lý Tuân cứng mồm, không ngừng nhìn vào mắt Yến Hồng đang đứng bên cạnh mình, Yến Hồng nghi ngại một lúc rồi khe khẽ đáp lời. Do dung thủ quá là xảo quyệt, đạo hạnh lại cao thâm, ra tay xong liền cao chạy xa bay, nên Lữ Thuận sư thúc cũng không tìm nổi người này. Vị lão nhân hắng giọng một tiếng, coi như chẳng nói thêm gì nữa, nhưng như trọng âm sắc có chút gì không vừa ý, hiện rõ ra là coi khinh vị sư thúc Lữ Thuận mà Lý Tuân cùng Yến Hồng nói đến. Ba người vừa đi vừa nói chuyện, khoảng không cách cũng được ba chu ợng, đi cũng được qua nửa tiếng, dần dần cách xa Quỷ Lệ. Quỷ Lệ mới bắt đầu yên tâm, nhưng thân mình dường như vẫn chưa dám nhẹ đi chút nào, lúc này đã nghe thấy giọng vị lão nhân từ đằng xa vọng lại, cũng chẳng nghe rõ là hỏi chuyện gì, có vẻ như là hỏi về tình hình làm loạn của đám man tộc ngư nhân diễn biến ra sao rồi. Lý Tuân phía sau đáp lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này mọi chuyện cũng ổn định một chút rồi, Lữ Thuận sư thúc mang theo một nhóm đệ tử đứng chặn đám ngư nhân tại lối vào sơn cốc, đồng thời thi triển thần thông, ép bọn ngư nhân bớt cuồng, hiện nay đôi bên đều cầm cự lẫn nhau. Lũ ngư nhân đồng thanh lên tiếng vì tộc trưởng của chúng báo thù, cốc chủ cũng không muốn phá vỡ quan hệ với bọn man tộc này, nên mới sai đệ tử xuống mời sư thúc. Vừa nói đến đây, đột nhiên từ phía xa nơi lối vào cốc ầm ầm vọng đến tiếng gầm dữ dội, âm thanh kinh khiếp cùng cực khiến mọi người sững sờ, Lý Tuân hoảng hốt. Dường như từ phía lối vào vậy, chưa để bọn họ kịp có phản ứng, đã lại dậy lên những tiếng đấu đá va chạm, âm thanh chát chúa nộ khí dồn dập đến tai, sơn cốc vừa rồi còn nằm trong tĩnh lặng giờ đây đột nhiên đã chìm vào lòng chảo vang tiếng chém giết. Sắc mặt ba người đại biến, vị lão nhân hắng giọng một tiếng rồi toàn thân như hóa thành một tia sáng màu cho lao thẳng về phía lối vào sơn cốc, Lý Tuân cùng Yến Hồng gấp gáp đuổi theo sau. Đợi cho đến khi bóng dáng bọn dần dần mất hút vào trong bóng đêm, Quỷ Lệ mới dám từ từ bước ra khỏi phía dưới huyền hòa đàm, trầm ngâm một lát, rồi quay lưng đi về phía huyền hòa đàm. Đứng trước mắt là cả một tòa kiến trúc to lớn sừng sững, lại thêm bên cạnh một thân trụ bạch ngọc giữa đêm đen nổi bật lên cao lớn hùng vĩ, chưa cần kể đến tòa điện đường lầu các mang sắc vân đỏ ở trên nó. Cách không xa là cầu thang vừa rồi lão nhân áo cho cùng với Lý Tuân, Yến Hồng đi xuống. Quỷ Lệ bước về hướng cầu thang, thì đã thấy tất cả những bậc thang này cũng làm từ loại đá vân đỏ kỳ dị như ở tòa lầu phía trên, giống hệt như các phiến đá xung quanh nơi này. Từng bước Quỷ Lệ đi lên trên, lúc này sức nóng xung quanh đã tăng lên rất nhiều, tựa như nơi mỗi bước chân đặt xuống không phải là những bậc đá đỏ kia nữa, mà là những tấm than đang nóng bỏng rừng rực. Cầu thang này của huyền hòa đàm, hướng lên trên 36 bậc rồi rẽ ngoặt sang bên, rồi tiếp tục kéo dài. Quỷ Lệ hít thật sâu, khuôn mặt lãnh đạm, lại tiếp tục đi. Bốn bề vách đá xung quanh, trông đơn giản bình thường, chẳng chút trang trí nào, hiện rõ vẻ mộc mạc. Giờ phút này thì đến những cơn gió đêm thổi qua, cũng biến thành hơi nóng vô cùng, Tiểu Hôi bám chặt trên vai Quỷ Lệ, đôi mắt lấp lánh long lanh đảo đi đảo lại ngó nghiêng bốn bề như lấy làm lạ lắm. Cuối cùng, cũng đi hết được ba tầng cầu thang tổng cộng 108 bước này, Quỷ Lệ đã lên đến phía trên của Huyền Hòa Đàm. Dù lúc nãy đã từ phía dưới Huyền Hòa Đàm quan sát qua tình hình nơi này, thế nhưng giờ đây khi đứng trên đây, ngay trước mắt là cả tòa điện cao to sừng sững trung tâm của Huyền Hòa Đàm, cả tòa kiến trúc ngỡ như lớn gấp hàng trăm lần thân mình. Một, Quỷ Lệ không tự chủ được sững sờ mà chớp mắt vài cái. Cùng nguyên liệu từ loại đá vân đỏ này, bị chia ra thành những tấm đá lớn tương đương như nhau, mỗi tấm đều cao hơn nửa thân người, xếp lên thành một tòa điện hùng vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước gần đến nơi, đứng trong bầu không khí nóng rừng rực, Quỷ Lệ thấy rõ những tấm đá này gần như dính sát vào nhau, những khe giữa ruồng như đến lưỡi kiếm cũng không thể lách vào nổi. Thật sự không thể tưởng tượng nổi những bậc tiền nhân của phần Hương Cốc có thể tạo ra tòa điện tinh xảo thần kỳ ruồng này. Nghĩ đến đây trong hắn ruồng như xuất hiện cảm giác lạ lùng, phía trước mắt không hẳn là một tòa điện đường, mà là một khối đuốc lớn đang bùng bùng cháy, mà bó đuốc khổng lồ này tựa hồ sắp đổ sập xuống, rồi nuốt lấy cả bản thân mình vậy. Quỷ Lệ hít thở thật sâu, định lại tinh thần, khi dần được cảm giác kinh sợ trong mình xuống rồi, bèn quay đầu, xem xét kỹ lù ưỡng đưa ong vào của tòa điện đường này. Hắn chẳng mất mấy công sức, đã tìm thấy trong chốc lát. Cả tòa điện dựng như hình tháp này đến một cái cửa sổ cũng không có, tất cả đều bị những khối đá vân đỏ to lớn gắn với nhau nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, chỉ có ở tầng thấp nhất, cách hắn không xa, có một cánh cửa cao hơn một trượng, bề ngang tầm 6 thước. Quỷ Lệ bước đến nơi, rất nhanh phát hiện ra, cánh cửa này tuy rằng cũng mang một màu đỏ, nhưng lại khác hẳn với loại đá trên vách là một cánh cửa gỗ. Nghĩ tới cũng đúng thôi, nếu đến cánh cửa ra vào này cũng làm từ loại đá nặng trịch kia, thì coi như thêm 10 phần rắc rối đây. Quỷ Lệ đứng trước cánh cửa một lúc, không hề đẩy cửa vào ngay, mà quay lưng nhìn về phía sau xem xét trước. Toàn bộ phía trên Huyền Hòa Đàm, ngoại trừ không gian nóng bỏng, là một bầu tĩnh mịch. Ai ya, giây lát sau, hắn đẩy cửa vào. Tại lối vào của phần Hương Cốc, lúc này đây máu đã chảy thành sông, những tiếng gào thét từ hơn trăm người ngư nhân man tộc cao to lực lưu ưỡng, thịnh nộ cực điểm, mang theo những loại binh khí cổ quái, có thương có đao, có kiếm có rìu, không ngừng giao đấu với đệ tử phần Hương Cốc đứng xung quanh. Trên mặt đất máu tươi tràn ngập, tàn tích đâu đâu cũng thấy, trong số thương vong có không ít đệ tử phần Hương Cốc nhưng đa phần cũng vẫn là số ngư nhân. Những tàn thịt rơi rớt này, e đều là do lũ ngư nhân sát tính tàn bạo chém giết mà ra cả. Tuy trên khung cảnh hiện lên rất đỗi kinh hoàng, bè lũ ngư nhân hung ác không cùng, nhưng tình hình vẫn đang được bên phía phần Hương Cốc dần dần làm chủ được, thêm phần nhìn bên phần Hương Cốc trong cảnh này rõ ràng còn nhiều lợi thế, hơn chục đệ tử đạo hạnh cao thâm của phần Hương Cốc đứng quây thành nửa vòng tròn, cùng nhau dồn sức ép xuống phía ngư nhân. Chỉ do bè lũ ngư nhân quá là hung bạo, với thân mình kỳ lạ, dù cho là người tu hành trong đạo nếu lỡ chúng phải một nhát kiếm của đệ tử phần Hương Cốc khó tránh khỏi bị thương, nhưng thân mình lũ ngư nhân không hiểu sao quá là tráng kiện, cùng với người của phần Hương Cốc như là đã nhận mệnh lệnh gì, nuông tay xuất trường, ngoại trừ rất ít những nhát kiếm của một số cao thủ, còn lại những pháp bảo của các đệ tử khác chỉ đánh ngoài thân, lũ ngư nhân chỉ bị đánh đến mức người bay tan tác, không hề thấy máu chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy thì chúng nhân phần Hương Cốc đều đã tu hành lâu năm, trên cảnh một đấu một cùng với pháp bảo, tất nhiên có thể thắng được ngư nhân man tộc, thêm nữa bè lũ ngư nhân cũng chỉ là sức khỏe phi thường da dày thịt chắc, đệ tử phần Hương Cốc tiến lui đều có tính toán, bất thình thình cưỡi kiếm từ trên không mà tấn công xuống, khiến lũ ngư nhân đầu óc quay cuồng đau đớn, tất nhiên chiếm thế thượng phong. Ngay chính giữa những đệ tử phần Hương Cốc, một vị lão nhân dẫn hướng chỉ huy, chính là người tên Lữ Thuận mà Quỷ Lệ thấy trên cổ miếu tại Hoang Sơn hôm nào. Lúc này chỉ thấy người đang cau mày nhăn trán, sắc mặt khó coi vô cùng, hiện rõ ra là đang bực bội khôn tả. Đang đấu tới hồi kịch liệt, đột nhiên có một tiếng kêu thảm thiết, chính là một đệ tử phần Hương Cốc trong lúc nhất thời sơ ý, để lộ nhược điểm, đã để một tên ngư nhân dùng thư vũ khí kỳ quái như là đao móc câu móc dính vào chân, đang giữa không trung bị lôi giật xuống, sóng xoài trên mặt đất, ngay lập tức lũ ngư nhân đứng quanh bâu vào, binh đao chém xuống, trong chớp mắt đã mất mạng, đến thân xác cũng chẳng còn nguyên vẹn. Tức thời đệ tử phần Hương Cốc vừa nghe thấy tiếng kêu thảm đó, bao người không thể khống chế được mình, nắm chặt tay niệm chú, ngập trời pháp bảo bay lượn đao kiếm giáng liên hồi, những tiếng kêu thét liên tục không dứt, đã thêm bao ngư nhân bị pháp bảo ép chết. Không ngờ lũ ngư nhân dã tính hung tàn, nhìn thấy khung cảnh tan tác một màu máu tươi không những chẳng có chút thay đổi sợ sệt, mà còn ngược lại càng thêm điên cuồng, liều không sợ chết. Lữ Thuận cưỡi kiếm bay trên không trung, liên tục hét tiếng ngăn lại, nhưng bên dưới bất kể là ngư nhân hay đệ tử phần Hương Cốc, mắt đỏ quầng sát khí, không một người để ý đến tiếng hét ấy, chăm chăm trước mắt sắp mở ra một trận tàn sát dã man. Đúng vào lúc này, ánh trăng treo lơ lửng giữa trời đột nhiên tối sầm lại, Lữ Thuận khẽ nhíu mày, liền huồng lên trời nhìn, chỉ thấy một đám mây màu cho đang cuồn cuộn lao tới, sắc mặt biến màu, không giấu được mà kêu lên một tiếng. Đám mây chỉ trong chớp mắt đã bay tới ngay trước mắt, đã thế sức mạnh càng lúc càng lớn, chỉ nghe trong tiếng gió rít sầm sập, dần dần đã biến thành cả một cơn bão vòi rồng cao nhiều chu ợng, cùng với âm thanh sắc nhọn rít. Vù, một tiếng, từ giữa đêm đen lao xuống. Cũng trong thời khắc, trên mặt đất xung quanh bao nhiêu cỏ cây hoa lá đều bị bão cuốn tung lên trời, cắt cuộn đá bay, những đệ tử công lực thấp của phần Hương Cốc cùng với một số lũ ngư nhân đều bị đẩy giạt ra một cách kinh hoàng. Tất cả chúng nhân đều thất sắc, chưa kịp có phản ứng gì lại, đã thấy cơn bão vòi rồng khủng khiếp hạ xuống mặt đất, tiếng gió ầm ầm xoáy lên giữa không gian, hơn chục ngư nhân đã bị bàn tay khổng lồ đấy úp xuống, lần lượt bị cuốn cho tơi tả, bay giạt về phía sau, rầm rập ngã trên mặt đất. Lũ ngư nhân rối loạn kêu những tiếng chi chi, âm thanh chói chát khó nghe vô cùng, nhưng hiện rõ lên vẻ kinh sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy cơn lốc lại cuốn xoay thêm một vòng nữa, tách đám đệ tử phần Hương Cốc cùng lũ ngư nhân ra thì đã từ từ dừng lại, tiếng rớ rít cũng lắng xuống yên tĩnh, cơn bão dần dần tan đi, hiện ra bóng dáng thân hình của một vị lão nhân vận áo màu cho. Tất cả đệ tử phần Hương Cốc nhất thời kinh ngạc, lần lượt quỳ rạp xuống đất, hướng về vị lão nhân cung kính hành lễ. Thượng quan sư bá, Lữ Thuận cũng đáp xuống đất đi về hướng ấy, nhìn qua vị lão nhân, cơ mặt khẽ giật giật rồi tạo nét cười trên mặt nói. Thượng quan sư huynh, việc nhỏ thế này, sao khiến kinh động đến nhân vật lớn như huynh ra tay? Lão nhân áo cho liếc nhìn hắn, lạnh lùng cười, nói. Cốc chủ có lệnh, ta không tới cũng không được. Lữ Thuận nhất thời biến sắc. Lúc này Lý Tuân cùng Yến Hồng cũng đã đuổi kịp đến nơi, từ không trung hạ xuống, Lý Tuân đi đến bên Lữ Thuận thấp giọng nói khẽ. Lữ sư thúc, là cốc chủ lệnh cho cháu đi mời thượng quan sư thúc. Lý Tuân hắng giọng một tiếng, sắc mặt thay đổi thật khó coi, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ quay đầu đi. Vị lão nhân cũng chẳng buồn nhìn thêm hắn, chuyển hướng ra xem xét quang cảnh máu chảy thịt rơi tan tác trên mặt đất, sắc mặt u ám lại. Lũ ngư nhân giờ đây đã đứng tụm vào một chỗ, ánh mắt đều chăm chăm hướng về lão nhân vận cho y nỏ, như là giờ đây đã nhận ra người, không hiểu vì sao, lũ ngư nhân cuồng chẳng sợ chết này, đối mặt với lão nhân có vẻ tầm thường này lại như là khiếp sợ, nhất thời chẳng dám xông tiếp lên. Lão nhân áo cho thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói. Tôn đồ ở đâu? Vừa dứt lời, đã thấy từ trong đám đệ tử phần Hương Cốc một trung niên nam tử chạy ra, chính là người hôm nọ đi cùng Lữ Thuận, tôn đồ người thông thạo tiếng nói của ngư nhân. Hắn chạy tới bên người lão nhân áo cho, sắc mặt cung kính, đáp. Đệ tử đây, lão nhân quay ra nhìn hắn, thấy mặt mũi lấm lem, đầu tóc bẩn thỉu, xem ra trong lúc giao chiến vừa rồi, người này đạo hạnh không cao, đã chịu không ít khổ sở, đau đớn, may là chưa chết, không thì người hiểu được âm thanh của ngư nhân cũng chẳng có nhiều. Người bèn nói, người qua đây nghe lời bọn họ rồi dịch cho ta. Tôn đồ cẩn trọng đáp tiếng đồng ý, đứng về một bên. Lão nhân vận y cho nhìn về hướng lũ ngư nhân, cất giọng nói. Lão phu là thượng quan sách, hãy cho một người ra để nói chuyện đi. Bên phía ngư nhân tất cả đều chấn động toàn thân, như là hiểu được lời thượng quan sách vừa nói, không những thế cái tên này còn như là có ma lực đối với bọn chúng, qua đi một lúc thấy một ngư nhân cao to lực lù ưỡng bước ra ngoài. Thượng quan sách chăm chú nhìn hắn, rồi trầm trầm nói. Người biết ta chứ? Ngư nhân kia do dự một lúc, chích chích chích chích, nói liền mấy tiếng, tôn đồ bên cạnh lập tức dịch lại nói. Tất cả bọn họ đều biết. Thượng quan sách sắc mặt không gì thay đổi, nói. Các ngươi vì sao mà tấn công vào sơn cốc chúng ta, lẽ nào định ỷ bên ta phần Hương Cốc nơi không người sao? Ngư nhân mặt hiện vẻ dữ tợn, chích chích chích chích, bắt đầu nói liên tục âm thanh như là tức giận. Tôn đồ vừa nghe vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ nói tộc trưởng của chúng ta gặp gỡ với người bên ngươi rồi bị giết, các ngươi chỉ nói tìm không được hung thủ, rõ ràng. Rõ ràng là do các ngươi làm. Ngư nhân man tộc chúng ta tuy rằng không phải là đối thủ của các người, nhưng thà chết cũng phải báo thù cho tộc trưởng. Thượng quan sách nhíu mày nhăn chán, trong mắt hiện vẻ ưu tư. Người chính là một trong những người dẫn đầu của phần Hương Cốc, đạo hạnh cao thâm, hơn trăm năm trước trong trận giao tranh cùng với Nam Cu Ưng man tộc, thượng quan sách đại pháp thần thông, trấn áp man tộc, từ đó danh tiếng lan khắp trong Nam Cu Ưng 36 man tộc. Hôm nay cốc chủ phần Hương Cốc Vân Dị Cu Ưng mời người bao lâu nay không lộ mặt thế gian, cũng là vì lý do này. Chỉ là thượng quan sách cư ngụ tại Nam Cuông đã lâu, đối với những man tộc giữa thập vạn đại sơn thì hiểu rõ không ai sánh bằng, nhất là đối với loài ngư nhân man tộc này, người càng hiểu rõ bản tính hung ác, hơn nữa cái chết của tộc trưởng đối với chúng mà nói, là việc nhục nhã khôn cùng từ trước chưa bao giờ có, nên chẳng ngại mà hôm nay toàn tộc không e ngại gì mà liều chết tát cả tại đây. Nếu như chỉ là một đạo tộc nào khác, thượng quan sách tất nhiên không phải bận tâm. Nhưng đã là Nam Cuông man tộc, trên bề mặt có vẻ tranh đấu lẫn nhau, nhưng thực chất bên trong các mối quan hệ lại phức tạp rắc rối, lại thêm trong trăm năm lại đây lại xuất hiện một nhân vật kiệt xuất, chỉ vì việc này mà kinh động đến người đó, e rằng kế sách trăm năm nay dự định của phần huông cốc không tránh khỏi ảnh hưởng. Nghĩ đến đây người liền lo lắng, Lý Tuân đứng bên cạnh thấy thượng quan sách cúi đầu trầm mặc, bàn cất giọng hướng về tôn đồ mà hỏi. Lúc ta rời khỏi đây tình thế chẳng phải đã ổn định rồi sao, hai bên đối đầu, ngư nhân cũng không hề có ý động thủ, để đợi cốc chủ chúng ta ra nói chuyện sao? Tại sao đột nhiên lại đánh nhau thế này? Tôn đồ mặt nhăn mày méo, cười khổ đáp. Bọn đệ tử cũng lấy làm lạ. Vốn dĩ đang yên lành, tuy rằng có chút căng thẳng, nhưng đôi bên đều không có ý định tiếp tục động thủ, không ngờ phía ngư nhân tự dưng có tiếng kêu thảm, bên ngoài có một ngư nhân không biết tại sao mà lại bị giết. Vậy là cả đám ngư nhân lập tức mắt quầng đỏ, như là phát điên xông lên đánh. Thượng quan sách nghe đến đây, lập tức cất giọng hỏi. Là do người bên ta làm ư? Tôn đồ nhất thời cứng họng, đúng lúc này Lữ Thuận đứng bên cạnh lãnh đạm nói. Lúc đó tất cả đều đang hỗn loạn, ai mà biết được. Sắc mặt thượng quan sách chuyển sang lạnh lùng, đột nhiên cất cao giọng, hướng về phía đệ tử phần huông cốc lớn tiếng hỏi. Vừa rồi đối địch nhau, có ai động thủ giết chết ngư nhân? Người của phần huông cốc tất cả im lặng, người người nhìn nhau, qua nửa giờ mà vẫn không thấy ai đứng ra nhận. Ngoài xa, ngư nhân lại một trận dao động, hiện rõ vẻ căm tức khôn cùng. Thượng quan sách nhíu mày, nói với người dẫn đầu đám ngư nhân nói. Ta đến xem xác của người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi, cũng chẳng đợi tên ngư nhân trả lời, đi thẳng về bên ấy, sắc mặt ngư nhân liền thay đổi, nhưng nhìn thấy thần thái thượng quan sách cũng quay lưng dẫn người đi tới một góc bên cạnh, rồi chỉ vào xác của ngư nhân. Chi chi, nói mấy tiếng, lúc này Lữ Thuận, Lý Tuân, Tôn Đồ cùng mọi người cũng đã đến sau lưng thượng quan sách, Tôn Đồ thấp giọng nói. Người chết chính là ngư nhân này. Thượng quan sách đứng sát vào bên cạnh tử thi, xem xét tỉ mỉ, sắc diện dần dần khó coi, qua một lát rồi lẩm nhẩm tự nói. Lợi hại, lợi hại. Lý Tuân đứng sau lưng người, cũng nhìn về phía tử thi, không kìm nổi cau mày, chỉ thấy trên tử thi ngư nhân vẫn còn nắm chặt một thanh đao, nhưng trên cổ thì đầu đã không còn, ngay phía trước không xa thì là nguyên cái đầu cá, có lẽ là của người này. Ngư nhân đã bị đúng một lưỡi đao nhanh gọn chém bay đầu đi. Ánh mắt Lý Tuân lại lướt về trên cổ tử thi, thấy vết thương bằng phẳng trơn láng, rõ ràng đã trúng một nhát đao sắc nhọn chí mạng. Đột nhiên Lữ Thuận đang đứng bên cạnh kêu lên một tiếng, bước về phía trước, quỳ xuống xem xét chăm chú tử thi ngư nhân, thượng quan sách cau mày hỏi. Chuyện gì vậy? Lữ Thuận nhìn một lúc từ từ đứng lên, nhưng sắc mặt đã vô cùng xám xịt, trầm giọng nói. Vết thương này cùng với vết thương mà tên hung thủ lưu lại trên ngư nhân tộc trưởng giống hệt như nhau, bề mặt phẳng lì, cơ thịt như không chút rách nát, nhưng trên huyết quản không hiểu tại sao, lại dây chút dịch màu tím. Tất cả mọi người đồng thời kinh ngạc thay nhau xem xét, quả nhiên đúng như lời Lữ Thuận vừa nói. Thượng quan sách rung tim chấn động, chốc lát quay đầu, mắt sáng lấp lánh. Hung thủ vẫn còn nơi đây. Ánh mắt thượng quan sách sắc như ánh đao, vị lão nhân trông rất bình thường giờ đây toàn thân đột nhiên tỏa ra một ánh sáng nhọn hoắt không ngờ. Người lần lượt hướng về xung quanh từng người một chăm chú, không một ai dám trực diện nhìn thẳng vào ánh mắt của người. Cả không gian lại đột nhiên trở nên tĩnh mịch, chỉ có ngọn gió đêm không biết từ đâu thổi tới, lách qua những tán lá cây trên cao, phát ra những tiếng lạo xạo lạo xạo. Cách chương.